12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 21, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, đó là, mà ơi, rắn, Essen hoảng hốt khi thấy con rắn đang tiến về phía mình. Rắn, đừng, Essen giọng nói run đang bắt đầu mất bình tĩnh. Tay chân cô lung tung mong tìm được chỗ bám để đứng dậy. Nhưng trong cái tư thế nửa ngồi nửa nằm đó, Essen leo lên một nhánh cây lớn rồi phải chồm ra một nhánh cây nhỏ để lấy phong bì nên thành ra nó vậy á. Thì làm sao mà bám vào cái gì được, rồi chuyện gì đến cũng đến, Essen bị trượt tay khỏi nhánh cây và... bé cá nhà ta đã rơi xuống cái hồ bên dưới. Á, giúp với, giúp tôi với. Chị ơi, giúp với, xử nữ, cứu tôi. Trong lúc nguy cấp, Essen đã gọi tên Essen. Dụ gì đây ta, chấm, trong khi đó anh chàng Essen nhà ta vẫn đang rất chăm chỉ tìm phong bì. Có tiếng gì vậy, hình như có ai đó đang gọi tên mình. Đang lùng sục thì bỗng Essen ngừng tay lóng tai lên nghe có tiếng gọi. Giúp với, giúp tôi, xử nữ, tôi không biết, bơi. Cái giọng này sao nghe quen vậy? Chết rồi con cá trẻ con. Essen hốt hoảng khi chợt nhớ ra mình lo tìm phong bì mà bỏ quên Essen lại một mình. Rồi theo bản năng Essen chạy nhanh nhất có thể tới nơi có tiếng kêu của Essen. Vừa chạy tới nơi cảnh tượng mà Essen thấy lúc này là Essen đang vùng vẫy dưới nước gần như sắp chìm. Trời ơi cô làm cái gì vậy chứ? Vừa nói Essen vừa cởi áo khoác vứt lên bờ rồi nhảy xuống nước để kéo Essen lên. Vì Essen không biết bơi nên Essen đã phải rất vất vả mới bế được Essen lên. Nè cô không sao chứ? Song ngư mở mắt ra đi song ngư. Essen vừa nói vừa vỗ vào má Essen. Cô ta ngất rồi làm sao đây? Essen hơi lúng túng. Đó giờ có gặp lần nào đâu. Đúng rồi hô hấp, nhưng mà, ôi trời thôi kệ vậy cứu cô ngốc này trước đã. Và lần đầu tiên trong cuộc đời Essen chạm môi con gái. Dù nói là cứu người nhưng mặt của Essen cũng đỏ hết lên khi cảm nhận được một chút. Hơi ấm, mùi hương con gái và đôi môi mềm mại đang lạnh cóng của Essen. Ôi trời mình điên rồi sao mình lại vậy chứ? Essen lấy tay đánh vào mặt mình khi cảm nhận được tim đang nổi loạn khi vừa hô hấp xong cho Essen. Cứ như vậy một lần, hai lần, bốn năm lần sau, khục khục, Essen cựa mình cử động rồi nôn ra đầy nước. Essen thở hổn hển vì bị sặc nước đến một lúc sau cô mới có thể mở mắt ra được. Vừa mở mắt ra Essen đã thấy Essen đang nhìn cô chằm chằm làm cô giật mình. Chàng còn đang đơ với mấy cái hôn hùi nãy đó mà. Essen, là hô hấp chứ không? Đỏ mặt, là hô hấp chứ không phải hôn, đừng hiểu lầm cười đều, làm tôi giật mình mà sao anh ướt nhem dậy? Essen ngơ ngác hỏi. Sao tôi lại ướt hả nhờ cô hết còn gì? Essen đã bình tĩnh lại trả lời Essen với vẻ bực bội. Tại tôi á? Không phải cô thì là ai không nhớ lúc rơi xuống nước cô gọi tôi hả? Tôi không hiểu nổi đó chẳng phải cô tên Essen sao? Cá mà không biết bơi hả? Đã vậy còn làm gì đến nổi để rơi xuống đó vậy chứ? Essen nói một hơi làm Essen mới tỉnh dậy mệt muốn xỉu lần hai. Tôi lấy phong bì mà. Nhưng tên Essen thì phải biết bơi hả, ai nói vậy chứ? Essen cãi lại, nè tôi là người đã nhảy xuống đó cứu cô mà còn cãi nữa hả? Biết vậy tôi bỏ cô dưới đó luôn cho rồi. Essen vừa nói vừa đưa tay vuốt mái tóc đang ướt nhẹp của mình. Tôi xin lỗi nhưng tôi muốn lấy cái phong bì thôi, nó ở trên kia kìa, anh lên lấy đi. Essen lý nhí nói với Essen vẻ có lỗi. Sao cô không gọi tôi hả? Essen nhìn theo hướng tay Essen chỉ vẫn luôn miệng trách móc. Tôi, bất chợt như hiểu được gì đó Essen quay lại nhìn Essen đang ấp úng mặt có chút gì đó gian. Hay cô nghĩ chỉ cần lấy được cái phong bì đó thì tôi sẽ không nói cô là trẻ con nữa? Hoa sao mà hay vậy? Tôi không có, anh đừng có mà đoán bậy bạ đó. Essen lý nhí, không có sao, cô đúng là rất trẻ con đó. Axel vừa nói vừa tiến về phía cái cây với vài động tác. Axel đã leo lên và lấy được phong bì một cách dễ dàng. Hoa, anh giỏi thật, biết leo cây luôn cơ đấy, nhưng sao anh biết vậy? Cô tưởng tôi như cô sao? Lúc ở trường cũ của chúng tôi có học một khóa ứng phó khi đi rừng. Đây là một trong các cách để tránh thú rừng đó. Axel vừa nói vừa trèo xuống. Hoa, các anh được học cái đó à? Chúng tôi không có. Axel ngưỡng mộ Axel ra mặt. Tôi thấy cô có học cũng không leo được đâu. He he, chấm, sao chứ, nếu được học tôi cũng sẽ leo được. Axel chu môi cãi lại. Tự nhiên Axel thấy tim đập nhanh khi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Axel. Trời ơi, mình bị cái gì không biết, mình điên rồi. Axel đặt tay lên ngực tự trấn an mình, nghĩ thầm, Axel anh bị sao vậy? Axel nhìn Axel đang hành động kỳ cục hỏi. Tôi hả? Tôi có làm sao đâu, tại cô hù tôi một trận, bây giờ hồn còn chưa về với xác đó. Được rồi, đứng dậy đi, còn về thay quần áo, dù sao cũng tìm được một cái phong bì rồi. Hay cô muốn ngồi đây chịu lạnh? Tôi biết rồi, đứng dậy liền đây. À, Axel vừa nhổm người đứng dậy thì mới phát hiện chân mình không ổn. Cô làm sao vậy? Cái chân đau không đứng dậy được. Axel nhăn nhó. Sao lại đau, đưa tôi xem. Axel vừa nói vừa xem chân của Axel. Không sao đâu, chắc lúc nãy cô vùng vẫy nhiều quá nên bây giờ bị chuột rút rồi. Chuột rút á, hít đau quá đi. Hai, để tôi bế cô về vậy. Axel choàng tay qua người Axel nói. Hà, anh vừa nói cái gì, bế bế à? Axel bất ngờ hỏi lại. Đúng rồi, cô không có nghe lầm đâu, và đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi không thích bị ướt và càng không muốn bị cảm. Tôi muốn thay quần áo ngay, nhưng cô thì không đi được, chỉ còn cách này thôi. T.G. thiệt cô đó. Axel, T.G. lại nhiều chuyện. T.G. im luôn. Nhưng, tôi, hắt xì, cách chương.